Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, tái chiến Yến Thành dưới. Thẩm Thành Bình kiếm chiêu phập phù linh động, góc độ, vị trí đều hơi có sự khác biệt, làm như nhằm vào Yến Thành kiếm chiêu đúng lúc có tu sửa. Nhưng chỉ là này nhỏ bé tại một cài, nguyên bản tấn công về phía đối phương bên trong cung một chiêu kiếm. Vẫn là tấn công về phía bên trong cung, thế nhưng là đã cùng đối phương phối hợp đến nghiêm tia không có khe. Yến Thành ác liệt vô cùng kiếm chiêu càng thành cùng hắn động tác võ thuật phối hợp giống như vậy. Xem ra hung hiểm, nhưng lại không hiểm yếu có thể nói. Cùng người cảm thụ nhưng dường như hoa sơn kiếm pháp dĩ nhiên chiêu nào chiêu nấy đều khắc chế Yến Thành kiếm pháp, chỉ thấy Thẩm Thành Bình tay phải sử dụng kiếm. Tay trái nắm bắt kiếm quyết, đạp bước nhảy qua, một chiêu có phượng đến nghi, đâm hướng về Yến Thành. Chiêu kiếm này mặt sau còn giữ 5 chiêu sau, võ công hơi kém người biết cơ liền nên ngăn chặn né tránh. Nếu miễn cưỡng muốn phá phá, sau điệt ra, ăn thiệt lớn là cái chắc, lấy Yến Thành võ học tu vi tự có thể phá giải này một chiêu. Thế nhưng Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này đâm tới. Yến Thành lại đạp bước lùi về sau, tách ra chiêu kiếm này, chỉ thấy Thẩm Thành Bình thân hóa du long, thân hình phiên phiên như phi, lại là liên tiếp 3 đòn vươn mình đạp bước, nhảy qua xuất kiếm, liền với 4 chiêu đều là có phượng đến nghi. Yến Thành lại cũng liền lùi 4 bước, Khâu Sử Cơ nhìn chăm chú nhìn kỹ, mới nhìn ra Thẩm Thành Bình này một chiêu có phượng đến nghi, lại có biến hóa. Này một chiêu đối với ra chiêu thời cơ, vị trí làm nhỏ bé cải biến. 5 ký sau vốn là chiêu kiếm này đâm ra sau chờ địch phá giải lúc mới đột nhiên dựa thế triển. Khai, để tâm phản chế địch người. Mà Thẩm Thành Bình xuất kiếm lúc hữu chủ thiếp lạc. Kiếm phủ đâm ra chân phải đã theo bước ra. Chỉ bước ra này nửa bước. Nguyên bản thủ thế chờ đợi 5 ký hậu chiêu liền đã biến thành tiên phát chế nhân 5 ký trước tiên. Chiêu, không chỉ phát huy chiêu này, có phượng đến nghi, phiêu giật nhẹ nhàng. Dị quân đột xuất sở trường, lại bổ túc trong đó hàm kẽ hở. Chờ hắn kiếm thứ tư đâm ra, vẫn là chiêu này, có phượng đến nghi. Kiếm thế biến hóa lại có chút vi không giống. Cái kia đánh chiếm liền cũng thuận theo không giống. Liền từng thấy kiếm thứ ba, vẫn là không cách nào phá giải này đồng nhất chiêu kiếm pháp. Bên cạnh Khâu Sử Cơ thấy sau khi không khỏi trong lòng thán phục. Ta nhiều năm chưa từng thấy sư đệ triển khai kiếm pháp. Không nghĩ tới lại đến như vậy quỷ thần khó lường mức độ. Bình thường kiếm chiêu ở trong tay hắn sử ra. Cũng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Kỳ thực Khâu Sử Cơ là không biết. Thẩm Thành Bình ở nửa tháng trước vẫn không có như vậy lĩnh ngộ. Chỉ là ở chỗ Mạnh Tiết Tình đánh nhau sau khi. Hắn lĩnh ngộ tự thân kiếm đạo càng cao hơn một tầng cảnh giới. Không còn hoàn toàn chấp nhất với phá vỡ đối phương chiêu thức kẽ hở. Đồng thời cũng có thể để bù đắp tự thân kẽ hở. Thậm chí dụ dỗ đối phương xuất hiện kẽ hở. Mà ý nghĩ này cũng ở trở về này một đường hơn 10 ngày bên trong dần dần thành hình. Hiện tại chính là nắm Yến Thành thử kiếm thời điểm. Kỳ thực Thẩm Thành Bình mỗi chiêu trong lúc đó xảo diệu còn không coi là cái gì. Hắn sử dụng kiếm tuyệt diệu ở chỗ một chiêu sử dụng. Đã không chỉ tính toán chiêu kiếm này công thủ tư thế. Địch ta tiến thối vị trí. Mà là lập tức nghĩ ra dưới 3 chiêu thậm chí 5 chiêu là công là thủ. Tấn công về phía nơi nào? Thủ ở nơi nào? Liền dường như một vị trong lồng ngực tự có khâu hắc họa sĩ bậc thầy. Nhẹ nhàng phác họa, nhàn nhạt miêu tả, tả một móc họa hữu một bôi lên. Nhất thời không hẳn nhìn ra hắn muốn họa gì đó. Chung quy phải hắn ý cảnh ngưng với bút pháp. Đem chỉnh bức vẽ đồ vẽ ra 7-8 phân mới có thể nhìn ra cái đầu mối đến. Lại như một vị cờ vây quốc thủ. Mỗi dưới một con trai cân nhắc chính là toàn cục thắng bại. Tính toán chính là ám mai phục giết cơ dưới mấy chục tay sau một cái giết. Cũng không thèm để ý nhất thời một chỗ được mất. Lúc này người chung quanh. Cũng chỉ có Yến Thành ván cờ này bên trong người mơ hồ nhìn ra rồi cái gì. Thẩm Thành Bình hỗn nguyên chân khí kéo dài không dứt. Kiếm pháp tinh diệu. Ra chiêu cấp tốc cực kỳ. những này Yến Thành còn có thể ứng phó. Thế nhưng thường thường giao thủ mấy chiêu sau đột nhiên bị Thẩm Thành Bình hiểm hiểm một chiêu. Kiếm đâm trúng, Yến Thành mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai hắn vừa mới mấy kiếm như vậy đến công. Như vậy đi tránh, mục đích chính là vì đem ta dẫn đến vị trí này. Góc độ, vị trí đều vừa đúng. Hắn sử dụng kiếm càng như dịch kỳ giống như vậy. Trông trước trông sau, khắp nơi dự định. Lẽ nào hắn đã có thể đem hết thảy đều nhét vào tự thân nằm trong kế hoạch sao? Yến Thành trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Càng đánh càng là hoảng sợ. Bỗng Thẩm Thành Bình hét lớn một tiếng. Thân nhảy lên trời bên trong. Kiếm trong tay quang lấp lóe. Một chiêu kiếm nhanh hơn một chiêu kiếm. Kiếm khí phá không. Xoạt xoạt không ngừng bên tai. Nhất thời dường như trăm nghìn ánh kiếm đồng loạt đâm hướng về Yến Thành. Đem cả người hắn đều bao phủ trong đó. Chiêu kiếm này đâm ra. Thật giống dường như trăm nghìn cái cây trên lá cây dồn dập bay xuống. Bốn phương tám hướng đều chăm sóc đến. Lúc này thấy Thẩm Thành Bình khiến chiêu kiếm này. Kiếm kia phong chìm tiếng khóc. Một chiêu kiếm kiếm tựa như từng cái lăn cây đập xuống. Kiếm chiêu liên miên không dứt. Thật sự giống trường giang chi nước. Một làn sóng chưa hết. Một làn sóng lại lên. Yến Thành liền phảng phất cơn sóng thần bên trong một tòa cô nham. Đứng ngạo nghễ không ngã. Hai chân tiến thối di động có điều doanh thước. Trong lòng bàn tay một thanh kiếm bản to thấy chiêu phá chiêu. Vũ đến rất nôn nóng. Bỗng nhiên Thẩm Thành Bình hét dài một tiếng. Trường kiếm vung lên hướng về tà sau chỉ tay. Thân hình như chim diều hâu bình thường kiểu nhưng mà nhảy lên. Xoạt địa một hồi lạc ở một bên. Mà Yến Thành nhưng là đứng ngây ra tại chỗ. Chuôi này so sánh bình thường trường kiếm hơi trường hơi rộng kiếm bản to bay thẳng đến giữa không. Trung, trên không trung đánh mấy cái chuyển nhi. Khanh địa một tiếng rơi vào ma túy thạch trên. Nhảy lên mấy lần liền tịch nhưng bất động. Đứng ở gần người nhìn thấy Yến Thành đứng ngây ra trên đài. Tay phải buông xuống. Đầu ngón tay tràn trề nhỏ xuống một nhóm máu tươi. Người đầy rốt cuộc là cái gì kiếm pháp? Quá hồi lâu. Yến Thành mới chen chúc hỏi ra rồi câu này. Vô lượng thiên tôn, Thẩm Thành Bình đánh một cái chắp tay, đè xuống trong lòng nhàn nhạt mừng rỡ. Nói, cái môn này kiếm pháp cũng có điều là thẩm mỗ lĩnh ngộ không lâu. Còn chờ hoàn thiện, bây giờ còn vẫn không có tên. Hay một cái không tên. Ta vốn là cho rằng dùng đại hoàn đan, khắp cả duyệt kim tống trong hoàng cung thu gom thiên hạ võ học bí tịch. Võ công tiến nhanh, tất có thể rửa sạch nhục nhã. Ai biết mới chỉ hơn 200 chiêu, liền để ta thất bại thảm hại. Hơn nữa còn là một môn chưa hề hoàn thiện kiếm pháp. Hôm nay ta Yến Thành bị bại tâm phục khẩu phục. Nói xong, Yến Thành không lên tiếng nữa. Lắc người một cái, mấy cái lên xuống liền biến mất ở núi Trung Nam con đường bên trên. Ai tương đương Thẩm Thành Bình nhìn Yến Thành rời đi con đường. Khá là đáng tiếc thở dài một hơi. Nguyên bản lấy Yến Thành ngạo khí. Vừa mới thất bại. Cũng không thể liền như thế rời đi. Hắn chi sở dĩ như vậy. Nhưng là bởi vì vừa mới Thẩm Thành Bình kiếm pháp đột phá. Trong lúc nhất thời thu lại không được sức mạnh. Chiêu kiếm đó đâm đứt đoạn mất hắn gân tay. Sau này cánh tay của hắn cũng lại dùng không được lực. Có cái này thương thế. Sau này võ công của hắn cũng phải mất giá rất nhiều. Muốn lần thứ hai gắng sức đuổi theo Thẩm Thành Bình đó là cũng không tiếp tục khả năng. Vì lẽ đó mặc dù là lấy Yến Thành trời sinh kiêu ngạo tính tình. Trải qua đả kích như vậy, có thể hay không khôi phục nguyên bản tự tin cũng ở cái nào cũng được. Ha ha ha, sư đệ quả nhiên là hảo kiếm pháp. Để ta cái này làm sư huynh cũng quý sát. Khâu Sử Cơ vào lúc này cười nói. Không ngờ rằng kiếm pháp của sư đệ lại đến như vậy quỷ thần khó lường mức độ. Sư huynh quá khen, có điều là ngẫu nhiên có lĩnh ngộ thôi. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười. Tựa hồ đối với vừa mới thắng lợi chút nào không để ở trong lòng. Ngược lại hỏi, đúng rồi sư huynh, không biết mấy ngày nay Trùng Dương cung ngoại trừ này Yến Thành. Còn có người nào trước đến bái phỏng? Này ngược lại là không có. Chẳng lẽ sư đệ còn cùng với những cái khác người có luận võ ước định? Khâu Sử Cơ không nhịn được hỏi. Hiển nhiên lúc này ở trong mắt hắn, chính mình người sư đệ này đã thành luận võ cuồng nhân. Thì ra là như vậy. Nếu giấu đầu lòi đuôi, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đang khi nói chuyện, Thẩm Thành Bình đột nhiên hướng về bên cạnh một cây đại thụ một chỉ điểm ra. Ngưng tụ kiếm khí, phốc, lập tức liền đem vậy cần hai người ôm hết đại thụ xuyên thấu. Đồng thời đại thụ mặt sau cũng tránh ra đến rồi một bóng người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.